Dứt lời, lão không đợi Vô Vọng lên tiếng đã đứng dậy rời đi, tới chỗ ở của Phong Đôi Chân Quân. Đi tới cổng, Thất Huyền Chân Nhân vừa định gõ cửa thì bên trong truyền ra âm thanh của Phong Đôi Chân Quân. Là Thất Huyền đấy ư, vào đi. Đẩy cửa tiến vào, Thất Huyền Chân Nhân xoay tay đóng kín cửa rồi đã đi gần nói: đệ tử tham kiến sư phụ, lần này tới đây là có việc cần bẩm với sư phụ, còn có một việc muốn hỏi. Hơi nhíu mày, Phong Đôi Chân Quân nhìn Thất Huyền Chân Nhân một cách cổ quái rồi nhẹ giọng nói: có chuyện gì thì cứ nói đi, trước mặt sư phụ không cần phải đa lễ. Nhẹ gật đầu, Thất Huyền Chân Nhân đi tới trước mặt Phong Đôi Chân Quân, từ từ quỳ xuống trầm giọng nói: đệ tử đã đem chức vị trưởng môn của bản môn truyền cho Vô Vọng, giờ đến đây để bẩm báo. Đồng thời đệ tử cũng muốn hỏi, kiếp nạn lần này của đạo viện chúng ta có phải không cách nào thoát khỏi không? Hy vọng sư phụ có thể cho đệ tử biết được sự thật. Nhìn thẳng vào lão ta, thần tình của Thất Huyền Chân Nhân bởi phần nghiêm túc, né tránh ánh mắt của lão. Phong Đôi Chân Quân khẽ thở dài nói: lúc này nói về chuyện đó còn quá sớm, hơn nữa ta cũng không thể cho con được câu trả lời chính xác nhất. Thái âm tế nhật xưa này khó gặp, mỗi lần nó xuất hiện thì đều có rất nhiều việc phát sinh dị biến. Vì vậy mà có những việc rõ ràng nhìn rất đơn giản, nhưng đến lúc đó đột nhiên biến thành vô cùng phức tạp. Những việc như vậy lúc nào cũng có. Do đây hiện giờ, con không nên vì đạo viện tổn thất nhiều cao thủ mà thất vọng. Con cần phấn chấn tinh thần lên, tin tưởng vào hy vọng chiến thắng tà ác. Cười thê thảm, Thất Huyền Chân Nhân mới hỏi: chiến thắng tà ác ư? Với phương pháp hành sự của Kiếm Vô Trần kia, chúng ta có hy vọng chiến thắng tà ác sao? Khẽ quát lên một tiếng, Phong Đôi Chân Quân mới mắng: không được nói càn. Tuy sự việc lần này hắn làm không tốt lắm, nhưng tuyệt đối không thể hiện là hắn không có năng lực, mà chỉ là hắn không đủ kinh nghiệm. Hiện giờ hắn bị Thiên Kiếm Khách gọi về, tin rằng sau khi quay lại sẽ có chuyển biến, lúc đó con sẽ biết thôi. Thôi được rồi, việc đó không nói nhiều nữa, nội thương của con vẫn chưa hồi phục, mau về điều tức đi, có ta ở đây đạo viện sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đứng dậy, Thất Huyền Chân Nhân vừa quay người đi ra ngoài vừa nói: có lẽ trước đây Bách Tinh Công Chúa của Thiên Trì Đồ đã nói đúng, lục viện tụ lại thì thiên hạ ly tán, hạo kiếp nghìn năm không ai tránh được. Lúc trước giao chiến với Lục Vân, kỳ thực công đạo ở lòng người, cái gọi là thắng lợi của chúng ta và lúc đó đã thể hiện rõ yếu ớt bất lực. Nghe như vậy, sắc mặt của Phong Đô Chân Quân tức giận, nhưng rồi lập tức biến mất, chỉ có miệng đập phát ra một âm thanh cảm thán nho nhỏ. Trên Thái Huyền Sơn, lúc này phiêu lạc thân ảnh Lý Trường Hà, nhìn đôi non hùng vĩ, hắn ta nhẹ thở dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ hụt hẫng. Vừa tiến về phía hậu sơn, Lý Trường Hà vừa ẩn giấu thân ảnh của mình, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Không lâu sau, lão ta đã tới một khe núi kín đáo. Nhìn vách đá phủ đầy cây mây đó, Lý Trường Hà thấp giọng nói: Vô Tâm, ta đến thăm người đây, người vẫn khỏe chứ? Tiếng nói vừa dứt, trên thạch bích quang hoa chớp lên, Vô Tâm xuất hiện một cách lạnh lùng trước mắt, lãnh đạm nhìn lão ta. Cảm thấy trong mắt lão ta có vẻ hụt hẫng, Vô Tâm nói giọng trầm biếm: thật là không ngờ, ngươi cả đời bày mưu tính kế, cuối cùng lại bại dưới tay đồ đệ của mình. Trong lòng không phục ư? Cái bộ dạng nhiệt tình như có thần thánh phù trợ lúc đầu của ngươi bây giờ đều đã biến mất rồi. Cái chức trưởng môn Thiên Kiếm Viện trưởng giáo của ngươi giờ phút này cũng chẳng còn thực quyền. Ngoài cái tên rỗng tuếch, không thì ngươi đã chẳng còn gì nữa rồi. Sắc mặt biến đổi bất định, Lý Trường Hà lại nói với vẻ không cam chịu: không, ta còn có ngươi, chỉ cần chúng ta là còn có hy vọng. Pháp quyết ám ảnh lưu quang của ngươi giờ đã đại thành, chỉ cần một thiếu nữ sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm để được kinh nguyên âm của cô ta, thì ngươi có thể vượt qua Kiếm Vô Trần, thậm chí là Thiền Kiếm Khách. Đến lúc đó mọi thứ đều là của ngươi rồi. Hiện giờ ta đã tìm ra nữ tử sinh năm âm đó ở ven bờ Đông Hải, nhưng chưa tính ra vị trí cụ thể chỗ nào. Bất quá ngươi chỉ cần tới nơi đó tìm kiếm thì chắc chắn có thể tìm thấy. Ngoài ra còn có một điểm ngươi phải nhớ, sau khi ngươi rời khỏi Thái Huyền Sơn thì thế gian không còn người nào tên là Vô Tâm nữa, tên của ngươi sẽ là Lý Huyền Phong. Lạnh lùng nhìn lão ta, Vô Tâm nói: ông muốn ta rời khỏi đây để tìm thiếu nữ đó sao? Không đơn giản như vậy đâu.

Các hạng kiếm thuật tinh diệu, bọn ta thật là bội phục rồi. Tuy nhiên sự việc ngày hôm nay, bọn ta nhất định quyết sẽ không bỏ qua. Nếu các hạ không sợ, thì hãy để lại danh tính đi. Một ngày nào đó bọn ta nhất định sẽ rửa sạch nỗi nhục này và đòi lại những gì đã mất. Trong rừng cây, thoáng có bóng người di chuyển nhanh như gió thổi bay bay. Chỉ nháy mắt đã không còn thấy thân ảnh đâu. Từ trên không trung, bỗng có tiếng nói của hắc y nhân truyền lại. Tất nhiên là các người sẽ không phục rồi. Hãy nhớ kỹ tên của ta nhé. Ta là Hắc Sát Kiếm Hồn. Nhầm lại danh tự trên, sắc mặt ba người đều lộ ra vẻ khó hiểu, vì từ trước tới giờ chưa ai nghe nói đến người này. Vừa các cưỡng đứng dậy, Trần Ngọc vừa hỏi. Thật là một nhân vật cổ quái. Tạm thời trước mắt chúng ta không cần để ý đến hắn nữa, mà nên đến Hoàng Hà càng sớm càng tốt. Hai người kia theo đó gật đầu, đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị để rời khỏi chỗ này. Cả ba vừa di chuyển được vài bước, bỗng nghe thấy một tiếng cười quái dị phá không truyền tới. Cùng lúc đó, từ trong rừng xuất hiện ba đám khí màu sắc sặc sỡ, chuyển động nhanh như gió, nhằm về phía bọn họ bay đến một cách mau chóng. Trong nháy mắt, cả ba đám khí này lại hóa thành ba cơn bão lớn cuồn cuộn đánh thẳng vào ba người kia. Khí thế của ba người như là cơn bão, quả thực kinh thế hãi tục. Cây cối tứ phía bị thổi bật cả gốc rễ và bị cuốn bay theo loạn xạ trong không trung. Đang trong tình trạng bị thụ thương trầm trọng, bọn Triền Ngọc ba người căn bản không cách nào để ứng phó, chỉ có biết giờ đầu chịu trận, bị ba cơn bão chấn bay ra xa. Gió ngừng mây lặng, một bạch y nhân nhẹ nhàng hạ thân giữa trường đấu, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Đó chính là vị ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Ma thần tông chủ lại chuyển thần biến mất. Bạch Vân Thiên vừa rời khỏi, thì trong rừng lại xuất hiện cả đại hán cầm đại đao. Sau khi lướt nhìn tình thế xung quanh, hắn khẽ cười lạnh một tiếng rồi hướng về phía đông phi thần mất dạng. Từ trong đám bụi rậm, Giới Thiện từ từ tỉnh lại, phát giác gần cốt toàn thân mình rã rời, không có một chút khí lực. Nhất thời hắn không khỏi có cảm giác thống khổ vô cùng. Chống hữu thủ xuống đất, hắn cố gắng thử đứng dậy. Tuy nhiên, thử đi thử lại đến ba lần vẫn không thành công, khiến cho xương cốt bản thân của hắn càng thêm đau nhức. Căng gượng dốc hết sức lực và cắn răng chịu đựng cơn đau bùng phát. Đến lần thứ tư thì Giới Thiện lại mới loạng choạng đứng dậy được, nhưng thân hình liêu xiêu như muốn ngã xuống lần nữa. Hắn vội tìm lên một đoạn cây nhỏ để chống đỡ cơ thể. Đôi mắt nhìn ra bốn phía, thấy khoảng rừng rậm rạp phía trước kia bỗng trở nên vắng vẻ trơ trọi, không có một bóng cây ngọn cỏ nào. Nhất thời Giới Thiện đứng dậy như ngây dại, cảm giác sợ hãi trong lòng tăng thêm vài phần. Một quang thuận theo những vết tích còn sót lại sau cơn bão tố kia nhìn ra phía xa. Giới Thiện cười khổ một tiếng rồi dựa vào thân cây, cố gắng đi bước tìm tung tích của Triển Ngọc và Vân Hoa. Mặc dù thân thể đang thụ trọng thương, cuối cùng Giới Thiện vẫn tìm được Triển Ngọc và Vân Hoa đang nằm ở hai nơi cách nhau khá xa. Chỉ có điều tình trạng của họ không được khả quan cho lắm. Thương thế của Triển Ngọc xem ra còn nặng hơn Giới Thiện, còn Vân Hoa thì đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh rồi. Sau một hồi thương nghị đối sách, Giới Thiện và Triển Ngọc quyết định đầu tiên sẽ tìm một nơi an toàn để liệu thương, sau đó sẽ mang Vân Hoa bay thẳng đến Hoàng Hà, không tiếp tục di chuyển trên mặt đất nữa để tránh các sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Tuy thương thế chỉ suy giảm chút ít, nhưng chung quy đến trưa hôm sau, ba người bọn họ cũng tới được Hoàng Hà. Sau khi nghe thuật lại hết mọi sự tình, Diệp Tâm Nghi liền phân phó ba cao thủ trợ giúp bọn Triển Ngọc liệu thương đến khi hoàn toàn bình phục. Lúc này lục viện Điền Minh lại có thêm ba vị cao thủ, còn đạo viện môn hạ trong Điền Minh từ chỗ chỉ có hai người này đã tăng lên thành ba. Nhất thời sĩ khí trong Điền Minh nâng lên không ít. Hoàng hôn dần dần buông xuống, bên dưới Nhạn Đẳng Phong xuất hiện một đạo khách vận khôi y. Thân hình cao lớn mang theo sơn đạo nhỏ bé tiến lên đỉnh núi. Đến rừng chừng núi, khôi y đạo khách đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Cùng lúc đó, ở bên dưới chân núi, một hắc y kiếm khách đeo mặt nạ màu đen cũng đang nhằm về phía đỉnh núi phi thần tới. Chỉ trong giây lát, hắc y kiếm khách đã vượt qua khôi y đạo khách, ánh mắt hai người lướt qua người nhau đầy vẻ dò xét. Quan sát thân ảnh màu đen đang nhanh chóng tiêu thất ở đằng xa,